Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, lại ăn cái bàn. Thomas chạy lấy đà động tác, tại lã bố trong mắt đều cảm thấy vô cùng bình thường. Tại một đám lão tướng trong mắt, liền càng lộ vẻ tương đương biệt cước, nhưng là không người nào dám xem thường Thomas, bởi vì tại Osaka thế giới điền kinh thi đấu tranh giải trên, Thomas chạy lấy đà càng sứt xéo, nhưng là hắn đánh bại tất cả tuyển thủ. Cuối cùng, Thomas lên nhảy, chỉnh cá nhân ngư sâu mà lên, rất là thoải mái mà vượt qua 2.30 mễ độ cao. Vượt qua độ cao này về sau, Thomas hoàn toàn có thể đi nghỉ ngơi. Độ cao này, thậm chí đã đạt đến đoạt giải quán quân độ cao, 100% có thể thông qua thi dự tuyển. Chỉ là nhảy một cái, liền khóa chặt đoạt giải quán quân tư cách. Thật là để cho người ta ghen tị a. Kế tiếp là một vị lão tướng. Vị lão tướng này lựa chọn một cái 2.10 gạo cơ sở độ cao, nhẹ nhõm vượt qua, có một lần hữu hiệu thành tích. Tiếp xuống tuyển thủ, từng người lựa chọn lấy chính mình nhận là thích hợp độ cao. Có chút tuyển thủ thành công, có chút tuyển thủ thất bại. Bất quá, không còn có người thứ hai giống Thomas như vậy hào phóng, trực tiếp lựa chọn sử dụng một cái 2.30 mễ độ cao. Đương nhiên, bởi vì ở đây không ít tuyển thủ, thành tích tốt nhất đều rất khó siêu việt độ cao này. Rất nhanh, liền đến phiên lã bố thử nhảy. Hôm nay tham gia mấy hạng thi đấu, nhất là còn đánh một trận bóng rổ. Cứ việc lã bố thể trạng cường kiện, vẫn cảm thấy mệt nhọc. Bởi vậy, lã bố quyết định tại thi dự tuyển trên tận khả năng khóa chặt thắng cục. Bởi vậy, lã bố cũng lựa chọn một cái 2.30 mễ độ cao. Nhìn thấy lã bố thứ nhất nhảy liền lựa chọn cùng Thomas đồng dạng độ cao, hiện trường không khỏi phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Chẳng lẽ lã bố đang nhảy cao bên trên thiên phú cũng kinh người như vậy sao? Vậy mà lựa chọn một cái cao như vậy độ khó. London quan phương đài truyền hình chuyên môn xin một cái nhảy cao huấn luyện viên làm mời riêng khách quý. Sướng ngôn viên không khỏi hướng về phía khách quý hỏi thăm đến. Chào huấn luyện viên, ngươi cho rằng Trung Quốc tuyển thủ lã bố lần này nhảy cao trong trận đấu có thể lấy được một cái dạng gì thành tích đâu? Chào huấn luyện viên không che giấu chút nào trên mặt vẻ khinh thường. Từ thân thể người kết cấu tới nói, lã bố dạng này thân cao, căn bản cũng không thích hợp nhảy cao cái này vận động. Ta dám chắc chắn, lã bố tại cái này trong trận đấu, sẽ không thu hoạch được bất kỳ một cái nào thứ tự. Sướng ngôn viên không khỏi khác biệt mà hỏi thăm. Chào huấn luyện viên, nhảy cao trên nguyên tắc không phải thân cao càng tốt sao? Chào không khỏi khoa trương mà cười to nói. Ha ha, chỉ có người ngoài nghề mới sẽ như vậy nghĩ. Thân cao quá cao, liền mang ý nghĩa trọng tâm của ngươi đề cao. Trọng tâm cao, tại lên nhảy thời điểm, liền không dễ dàng nắm giữ cân bằng. Cho nên, nhảy cao vận động, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngay tại Chao giải thích quá trình bên trong, lã bố lần thứ nhất thử nhảy ra bắt đầu, lã bố chạy lấy đà tỏ ra tương đối già dặn, chí ít so Thomas muốn tốt lên rất nhiều. Bất quá lên nhảy thời điểm, lã bố rõ ràng không có trưởng khống tốt góc độ, tại không trung trực tiếp đem xà ngang cho đánh rơi. Nhìn thấy quả nhiên nghiệm chứng cái nhìn của mình, Chao không khỏi ngạo nghễ nói ra. Thế nào, bị ta nói chúng đi. Cái này Trung Quốc to con, căn bản cũng không thích hợp nhảy cao dạng này vận động. Ta kết luận, cái này Trung Quốc to con, sẽ lấy 3 lần thử nhảy thất bại mà chung kết trận đấu này. Dạng này to con, chú định đang nhảy cao hơn rất khó lấy được thành tích. Làm một sướng ngôn viên, có chút bất mãn trao lý do thoái thác. Nhất là tại thi đấu kết quả còn chưa có đi ra trước đó đem lời nói như thế đầy. Vạn nhất người ta thật nhảy qua đây, ngươi đến lúc đó nên kết thúc như thế nào? Bất quá cái này trao huấn luyện viên chính là bộ này đức hạnh. Sướng ngôn viên cũng rất bất đắc dĩ. Lần thứ nhất thử nhảy thất bại, lã bố không khỏi lắc đầu. Bởi vì tham gia hạng mục quá nhiều, bình quân phân phối đến mỗi một cái hạng mục lên thời gian huấn luyện 10 phần có hạn. Cái này cũng đưa đến lã bố nhảy cao động tác, có chút không quá quy phạm, bất quá cũng không quan hệ. Dù sao còn có 2 lần thử nhảy phi cơ sẽ đâu. Tiếp xuống, chính là vòng thứ 2 thử nhảy. Lần này, Thomas trực tiếp lựa chọn từ bỏ thử nhảy. Tuyển thủ từng tái thử nhảy xong tất, rất nhanh liền đến phiên lã bố. Lần này, lã bố chạy lấy đà so với một lần trước, càng thêm thong dong. Bất quá tại qua cán thời điểm, lã bố tay không cẩn thận đụng phải xà ngang trên, dẫn đến xà ngang lại một lần nữa chóc ra. Nhìn thấy lã bố lại một lần nữa thử nhảy thất bại, Strau không cưỡng nổi đắc ý cười nói, thế nào? Bị ta nói chúng đi. Một lần cuối cùng thử nhảy, lã bố chú định cũng sẽ thất bại. Hắn chắc chắn vô duyên với nhảy cao thi đấu. Lần thứ 3 thử nhảy cũng là một cơ hội cuối cùng. Có 2 vị tuyển thủ bởi vì tinh thần quá khẩn trương, trực tiếp dẫn đến phát huy thường xuyên, thử nhảy thất bại, cuối cùng bị đào thải rơi. Rất nhanh liền đến phiên lã bố. Đây là lão bố một lần cuối cùng thử nhảy, thất bại liền mang ý nghĩa bị đào thải, cũng không cần tiếp tục nhảy xuống. Thành công, bằng cái thành tích này cũng không cần lại nhảy. Bởi vậy, cái nhảy này sẽ là lão bố hôm nay cuối cùng nhảy một cái. Hít sâu một hơi, lão bố bỗng nhiên bắt đầu chạy, rất nhanh tới xà ngang phía dưới. Lão bố một cái ngư dược, nhảy lên thật cao. Lần này, lã bố thân thể cao hơn xà ngang rất nhiều, thân thể hoàn mỹ tránh đi xà ngang, cuối cùng bình ổn rơi xuống trên đệm. Sau đó, trọng tài ra hiệu lần này thành tích hữu hiệu, lã bố không khỏi hưng phấn đứng lên, cao cao cua nắm đấm. 2.30 mễ, hắn nhảy đi qua, cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể trực tiếp tiến vào nhảy cao trong trận chung kết. Còn lại cũng không cần tiếp tục nhảy xuống. London đài truyền hình, sướng ngôn viên nhiều hứng thú nhìn xem Strau huấn luyện viên một cái mặt đen hỏi. Strau huấn luyện viên, vừa rồi ngươi không phải khẳng định lã bố không thể nhảy qua 2.30 mễ độ cao, tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại sao? Nhưng là bây giờ lã bố đã nhảy qua 2.30 mễ. Đối với cái này, không biết Strau huấn luyện viên thấy thế nào? Strau huấn luyện viên bị sướng ngôn viên khí xanh cả mặt, thầm nghĩ ngươi không nói lời nào không ai sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Cuối cùng, Strau huấn luyện viên mặt đen lên nói ra, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Sướng ngôn viên mỉm cười hỏi, tốt, hiện tại chúng ta có thể thông qua pha quay chậm chiếu lại, nhìn một chút vừa rồi lão bố kia nhảy một cái. Thông qua pha quay chậm đó có thể thấy được, vừa rồi lão bố nhảy một cái, kỳ thật vượt ra khỏi xà ngang rất nhiều, nhìn ra chí ít có 5 cm, thậm chí nhiều hơn độ cao. Nói cách khác, lão bố hoàn toàn có thực lực nhảy ra 2.35, thậm chí càng 2.40 gạo thành tích tốt. Mà cái thành tích này là rất có thể đoạt giải quán quân thành tích. Strau huấn luyện viên, không bằng ngài dự đoán một chút, lão bố đến cùng có mấy phần đoạt giải quán quân nắm chắc đâu? Strau mặt đen lên nói ra, ta cho rằng cuối cùng quán quân sẽ là Thomas. Lão bố căn bản cũng không có bất luận cái gì đoạt giải quán quân cơ hội. Nếu như lão bố có thể đoạt giải quán quân, ta không ngại đem giải thích bàn ăn hết. Strau huấn luyện viên là chuẩn bị đem lão bố hát đến cùng. Bất quá Strau huấn luyện viên sở dĩ dám nói lời này là bởi vì hắn phi thường tin tưởng Thomas. Hắn tin tưởng lần trước Thomas nhảy ra 2.37 thành tích tuyệt đối không phải là cực hạn của hắn. Cái này vừa mới tham dự nhảy cao huấn luyện không bao lâu tiểu hòa tử, nhất định có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều kỳ tích. Nghe được Strauss huấn luyện viên, Sướng Ngôn Viên không khỏi hơi cười lấy nói ra. Strauss huấn luyện viên, ngươi biết không, lần trước có cái nước Mỹ Sướng Ngôn Viên thả ra qua hào ngôn. Nếu như lão bố có thể thu hoạch được 100 mét chạy nhanh quán quân, hắn đem ăn hết giải thích bàn. Hiện tại hắn nhập viện rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.